Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp Truyền Đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 892, Chuyển Di, 2. Các mẫu hoàng hiện giờ rốt cuộc đang nghĩ gì? Chúng ta phải đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ như thế nào đây? Dù Ngân Hà Tinh Chủ đã rời đi, cường giả thập nhất giai của trùng tộc cũng không dám nhúc nhích, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Một nơi khác trên chiến trường. Lâm Nguyên đưa tay phải ra, thời không như, thiên hà, gợn sóng. Một mỹ nữ tuyệt sắc có 20 đôi cánh, từ khe hở thời không chen ra. Tìm thấy ngươi rồi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, thời không bốn phía ngưng tụ lại. Không xong. Sắc mặt Thiên Vũ Mông đại biến, đầu đội vương miện thiên sứ thánh khiết, bùng phát ra ánh sáng vô cùng thánh khiết, xuyên qua nhiều tầng thời không, từng đạo lực lượng thập nhị giai hội tụ, nhất cử thoát khỏi thời không trói buộc, trong chớp mắt đã viễn độn. Lại chạy mất rồi sao? Lâm Nguyên thở dài. Những cường giả thập nhất giai tối cường cầm vũ khí trấn tộc kia, có thể nhiều lần đào mệnh khỏi tay hắn, không phải dựa vào bản thân, mà là nhờ vào thủ đoạn của thập nhị giai để lại trong vũ khí trấn tộc. Với thực lực hiện tại của ta, đối phó với vũ khí trấn tộc của các tộc quần đỉnh phong, quả thật có chút miễn cưỡng. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Lần này hắn truy sát những cường giả thập nhất giai tối cường đào tẩu kia, cũng chỉ là tiện tay mà làm, có thể giết được vài người thì tốt, không giết được cũng chẳng sao. Ít nhất đã nhận rõ khoảng cách giữa mình và chí cường giả. Chí cường giả Hạ Khâm tìm ta, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, chân thân bản tôn đang ở trên Ngân Hà Chủ Tinh, lập tức phân ra một tia tâm linh ý chí, kết nối thế giới ảo, tiến vào thế giới cá nhân của chí cường giả Hạ Khâm. Tiến hóa cao thác hùng vĩ. Chí cường giả Hạ Khâm ngồi trên bảo tọa. Lâm Nguyên xuất hiện phía dưới. Gặp qua chí cường giả. Lâm Nguyên hơi cúi người về phía chí cường giả Hạ Khâm, để tỏ lòng kính trọng. Lâm Nguyên. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, trong lòng có chút hoảng hốt. Khi xưa lần đầu tiên triệu kiến Lâm Nguyên, hắn mới vừa bước vào bát giai, là một hảo tiểu tử vô cùng non nớt. Mới qua bao lâu, Lâm Nguyên đã trưởng thành đến mức này rồi. Tuy rằng đám tồn tại chung cực thập nhị giai đều cho rằng, thủ đoạn tiêu diệt hàng vạn thập nhất giai của Lâm Nguyên đến từ ngoại vật ngoại lực. Nhưng muốn thúc giục ngoại vật ngoại lực, cũng cần có thực lực mới được. Ví dụ như muốn luyện hóa binh khí chí cường, ít nhất cần có cảm ngộ thời không ngũ trọng cảnh, không có thời không ngũ trọng cảnh, binh khí chí cường đặt trước mắt cũng không thể thúc giục. Chí cường giả, ta. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, định đưa ra lời giải thích đã chuẩn bị từ lâu cho chí cường giả Hạ Khâm. Không cần nói với ta. Chí cường giả Hạ Khâm khoát tay, văn minh nhân loại cực kỳ coi trọng quyền riêng tư. Chí cường giả cũng vậy, sẽ không tùy tiện dò ngó bí mật của nhau. Cơ duyên bí mật của Lâm Nguyên, tự mình biết là được, không cần phải nói ra. Trên chiến trường, những thập nhất giai dị tộc kia tuy đã chết gần hết, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, tiếp theo ngươi càng cần phải cẩn thận hơn. Chí cường giả Hạ Khâm nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Nét mặt Lâm Nguyên trịnh trọng. Hiện tại 11 thế lực tộc quần đỉnh phong, vẫn còn có cường giả thập nhất giai tối cường đang khổ sở chống đỡ, nên không thể coi là đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho dù những cường giả thập nhất giai tối cường này cũng chết trong tay Lâm Nguyên, những thế lực tộc quần đỉnh phong kia vẫn có thể liên tục phái ra thập nhất giai tham gia chiến trường. Nhiều binh khí chí cường và bảo vật như vậy, đều rơi vào tay ngươi rồi, chật chật, tiếp theo những lão gia hỏa kia có lẽ sẽ không từ thủ đoạn nào. Chí cường giả Hạ Khâm cười lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía Lâm Nguyên nói, theo quy tắc của chiến trường siêu lớn, trong trăm năm kể từ khi chiến tranh bắt đầu, chỉ được vào không được ra. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Cũng có nghĩa là, dù thu hoạch được nhiều binh khí chí cường và bảo vật, nhưng chỉ cần trong vòng trăm năm, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên chết trên chiến trường. Những binh khí chí cường và bảo vật đó sẽ quay trở lại tay các thế lực tộc quần đỉnh phong. Chúng ta hiện giờ đang bị những lão gia hỏa kia theo dõi chặt chẽ. Không có cách nào giúp ngươi chuyển đi những binh khí chí cường và bảo vật đó. Chí cường giả Hạ Khâm thở dài. Với nhiều binh khí chí cường và bảo vật như vậy, chí cường giả Hạ Khâm cũng thèm muốn lắm. Chỉ cần có thể chuyển ra ngoài chiến trường, dù bản thân không lấy một món nào thì những thế lực tộc quần đỉnh phong cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, nhiều binh khí chí cường và bảo vật như vậy rơi vào tay Ngân Hà Tinh Chủ cũng là một sự tăng cường nội tình cho văn minh nhân loại. Đáng tiếc là các thế lực tộc quần đỉnh phong đều đề phòng chí cường giả văn minh nhân loại âm thầm ra tay, chuyển những binh khí chí cường và bảo vật trong tay Lâm Nguyên ra ngoài chiến trường. Chiến trường quy mô siêu lớn vốn có thể cách ly trong ngoài, tồn tại chung cực thập nhị giai cũng không thể trực tiếp can thiệp. Thêm vào đó có nhiều chung cực đang theo dõi, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại rất khó có thể làm gì. Đối với những binh khí chí cường và bảo vật đó, không cần cưỡng cầu, nếu cảm thấy không giữ được thì cứ từ bỏ. Chí cường giả Hạ Khâm đề nghị. Chiến trường quy mô siêu lớn. Lâm Nguyên trở về căn cứ chiến tranh của văn minh nhân loại. Trong phòng điều khiển, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. 623 kiện binh khí chí cường. Ý thức Lâm Nguyên hàn lâm thể nội thế giới, vô số binh khí chí cường chất đống như núi, khí tức khủng bố lan tỏa. Trong chuyến đi thế giới hai chiều, cuối cùng Lâm Nguyên chỉ thu hoạch được hơn 30 kiện binh khí chí cường, mà bây giờ số lượng binh khí chí cường đã tăng vọt lên hơn 600. Nhiều binh khí chí cường như vậy. Bảo ta từ bỏ, Lâm Nguyên tất nhiên không muốn, đây đều là tài nguyên tu luyện quý giá, dù bản thân không dùng được cũng có thể đem đi đổi lấy bảo vật kỳ trân mình muốn. Trong vũ trụ tinh không vạn tộc, binh khí chí cường tương đương với tiền tệ cứng, có thể dùng để trao đổi mọi tài nguyên. Đối với chí cường giả Hạ Khâm và 8 vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại, họ không nghĩ ra bất kỳ cách nào để giúp Lâm Nguyên âm thầm chuyển đi đợt binh khí chí cường và bảo vật này. Những tồn tại chung cực thập nhị giai của các thế lực tộc quần đỉnh phong khác cũng không tin rằng văn minh nhân loại có khả năng chuyển đi. Chiến trường quy mô siêu lớn ngay dưới mí mắt họ, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại chỉ cần can thiệp một chút sẽ lập tức bị tất cả chung cực phát hiện. Mà không dựa vào trí cường giả của văn minh nhân loại, chỉ dựa vào một sinh mệnh trong thời gian trường hà như Ngân Hà Tinh Chủ càng không có khả năng chuyển đi. Chiến trường quy mô siêu lớn cách ly thời không với bên ngoài, trừ phi đến thời điểm chỉ định, nếu không sinh mệnh bên trong hoàn toàn không thể ra ngoài. Cho dù là chí cường giả, ở trong chiến trường quy mô siêu lớn, dựa vào thực lực cường đại để ra ngoài cũng sẽ gây ra dao động thời không mãnh liệt, từ đó bị tất cả tồn tại chung cực phát hiện. Nhưng việc tồn tại chung cực thập nhị giai không làm được không có nghĩa là Lâm Nguyên không làm được. Căn cứ chiến tranh của văn minh nhân loại, trong phòng điều khiển. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, phân hóa ra một hóa thân. Hóa thân này chứa đựng một chút tâm linh ý chí của hắn, có thể phát huy thực lực từ thập nhất giai cấp bậc thứ 3 đến cấp bậc thứ 4. Lâm Nguyên nhìn hóa thân trước mặt, trầm tư giây lát, lấy ra một chiếc không gian thủ trạc. Bên trong không gian thủ trạc chứa hơn 600 kiện binh khí chí cường, cùng với vô số bảo vật kỳ trân. Dù sao tất cả thu hoạch lần này trong chiến trường quy mô siêu lớn, Lâm Nguyên đều đã cho vào không gian thủ trạc. Xoẹt! Không gian thủ trạc bay lên, lơ lửng trước mặt hóa thân, được hóa thân nhẹ nhàng nắm lấy. Cuối cùng hóa thân khẽ gật đầu với Lâm Nguyên, thân hình dần dần biến mất trước mặt Lâm Nguyên, biến mất trong chiến trường quy mô siêu lớn. Huyền Hoàng bí cảnh. Hóa thân của Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, quả nhiên, dù ở trong chiến trường quy mô siêu lớn cũng có thể dễ dàng vào Huyền Hoàng bí cảnh. Nụ cười hiện lên trên mặt Lâm Nguyên. Cho dù là tồn tại chung cực thập nhị giai muốn rời khỏi chiến trường quy mô siêu lớn cũng sẽ gây ra dao động thời không dữ dội, nhưng Lâm Nguyên với tư cách là chủ nhân Huyền Hoàng bí cảnh. Chỉ cần một ý niệm, có thể mượn Huyền Hoàng ấn ký, từ bất kỳ vị trí nào trong vũ trụ, hàng lâm Huyền Hoàng bí cảnh. Mặc dù chiến trường quy mô siêu lớn cách ly thời không, nhưng cũng thuộc bên trong vũ trụ, Lâm Nguyên vẫn có thể dễ dàng hàng lâm. Và trong quá trình rời khỏi chiến trường quy mô siêu lớn, không gây ra bất kỳ sóng gió động tĩnh nào, Huyền Hoàng bí cảnh do Huyền Hoàng bệ hạ khai mở. Mà Huyền Hoàng bệ hạ là cường giả hỗn độn cảm ngộ thời không cửu trọng cảnh, tạo nghệ của hắn trong lĩnh vực thời không, vượt xa trí tưởng tượng của các tồn tại chung cực thập nhị giai của các thế lực tộc quần đỉnh phong. Ngay khoảnh khắc hóa thân mang theo tất cả binh khí chí cường vào Huyền Hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên đã biết ổn thỏa rồi. Cho dù Thái Dương Nguyên Thần vẫn lạc trên chiến trường, những binh khí chí cường này cũng hoàn toàn là của mình, những thập nhị giai dị tộc kia cũng không thể đoạt đi. Tiếp theo, cần xác nhận một việc nữa. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, đến nơi sâu nhất của bí cảnh, đây cũng là nơi an toàn nhất của bí cảnh. Xoẹt, Thái Âm Nguyên Thần Hàn Lâm cũng xuất hiện ở đây. Chủ nhân. Lúc này, Lục Tý thân ảnh xuất hiện, khom người chào Lâm Nguyên. Hắn xuất hiện ở đây là do nhận được triệu hồi của Lâm Nguyên. Ngươi là, linh, của bí cảnh này, hẳn có thể nhìn ra trong những binh khí thập nhị giai này có để lại thủ đoạn ấn ký gì không? Lâm Nguyên nhìn Lục Tý thân ảnh, lấy ra không gian thủ trạc, trực tiếp đưa qua. Trên chiến trường quy mô siêu lớn, hơn 600 kiện binh khí chí cường thu hoạch được đều đến từ các thế lực tộc quần đỉnh phong, có lẽ đã để lại thủ đoạn gì đó. Để vạn vô nhất thất, Lâm Nguyên tất nhiên sẽ kiểm tra kỹ một lượt. Lục Tý thân ảnh là linh của Huyền Hoàng bí cảnh, cũng là do Huyền Hoàng bệ hạ tạo ra năm xưa, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng về cảm nhận khí tức năng lượng dị chủng, chắc chắn vượt xa Lâm Nguyên. Để ta xem nào. Lục Tý thân ảnh nhận lấy không gian thủ trạc, mượn lực lượng của Huyền Hoàng bí cảnh, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng từng món binh khí chí cường bên trong thủ trạc. Nhiều binh khí thập nhị giai như vậy, Lục Tý thân ảnh hơi kinh ngạc, những binh khí thập nhị giai này, đặt vào thời kỳ toàn thịnh của Huyền Hoàng nhất mạch tất nhiên không tính là gì, nhưng đây là trong vũ trụ. Nhiều binh khí thập nhị giai như vậy, rốt cuộc là làm sao rơi vào tay chủ nhân, Lục Tý thân ảnh thu liễm suy tư, không nghĩ nhiều nữa, lập tức bắt đầu kiểm tra cẩn thận từng kiện binh khí chí cường. Chốc lát sau, Lục Tý thân ảnh trả lại thủ trạc, cung kính đáp, chủ nhân, trên tất cả binh khí thập nhị giai không có để lại khí tức năng lượng thủ đoạn dư thừa nào. Biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Thực tế, nếu trong binh khí chí cường thật sự để lại thủ đoạn của thập nhị giai dị tộc, sớm khi Lâm Nguyên ra tay diệt sạch những thập nhất giai dị tộc đó, thủ đoạn bên trong đáng lẽ đã được kích hoạt như những binh khí trấn tộc kia. Không bị kích hoạt, nói rằng xác suất lớn không tồn tại hậu thủ để lại. Mặc dù Lâm Nguyên sớm đã đoán như vậy, nhưng vẫn để Lục Tý thân ảnh kiểm tra một lượt mới yên tâm. Đối với Lục Tý thân ảnh, Lâm Nguyên vẫn khá tin tưởng. Có lẽ về năng lực chiến đấu chính diện, Lục Tý thân ảnh không bằng thập nhị giai. Nhưng nếu dị tộc thập nhị giai muốn để lại khí tức gì đó, né tránh sự kiểm tra cảm tri của Lục Tý thân ảnh, trừ phi vị thập nhị giai này là cường giả hỗn độn cảnh, nếu không thì tuyệt đối không thể làm được. Mà cường giả hỗn độn cảnh, không một ai không phải là tuyệt thế cường giả tung hoành hỗn độn hư không. Trong một vũ trụ kỷ vũ trụ sinh ra, căn bản không có khả năng sinh ra cường giả hỗn độn cảnh. Nếu trong 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong tồn tại cường giả hỗn độn cảnh, thì cũng chẳng còn chuyện gì của văn minh nhân loại nữa, tất cả sinh mệnh trong vũ trụ đều phải thần phục dưới trướng vị cường giả hỗn độn cảnh này. Đi xuống đi. Lâm Nguyên nhìn về phía Lục Tý thân ảnh. Vâng. Lục Tý thân ảnh biến mất tại chỗ. Những binh khí chí cường này đều đặt ở đây. Lâm Nguyên đi đến nơi cất giữ những binh khí chí cường khác cùng kỳ trân thập nhị tinh, đặt không gian thủ trạc vào một góc. Hiện tại mà nói, Lâm Nguyên không thiếu binh khí chí cường, để đảm bảo chiến trường quy mô siêu lớn diễn ra thuận lợi, Lâm Nguyên đều để Thái Dương Nguyên Thần chọn lựa vài kiện binh khí chí cường phù hợp mang theo bên mình. Đối với Lâm Nguyên mà nói, kết quả tồi tệ nhất chính là Thái Dương Nguyên Thần vẫn lạc trên chiến trường, mất đi vài kiện binh khí chí cường mà thôi, loại tổn thất này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thái Dương Nguyên Thần vẫn lạc, Lâm Nguyên có thể dễ dàng ngưng tụ ra, còn binh khí chí cường. Trước khi tiến vào chiến trường quy mô siêu lớn, Lâm Nguyên đã dự trữ hơn 30 kiện binh khí chí cường. Chiến trường quy mô siêu lớn. Trong căn cứ chiến tranh Liên minh Văn minh Nhân loại, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trong phòng điều khiển, Hiên Viên Du cùng nhiều tiến hóa giả văn minh nhân loại đứng phía dưới, đang báo cáo tình hình mới nhất của chiến trường. Ngân Hà Tinh Chủ, hiện tại Liên minh Văn minh Nhân loại chúng ta cùng các cường giả khác đã chiếm cứ thắng lợi tế đàn ở trung tâm chiến trường, chỉ cần kiên trì trăm năm nữa là có thể thuận lợi giành được quyền chủ đạo chiến tranh lần đầu tiên. Hiên Viên Du cung kính nói. Lúc này hắn hoàn toàn coi Lâm Nguyên như bậc cao vị ở trên mình, hơn nữa còn tâm phục khẩu phục, không có chút không cam lòng nào. Những tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn khác trên trường cũng như vậy. Đùa gì chứ, cảnh tượng Ngân Hà Tinh Chủ giơ tay nhất chân nghiền nát hàng vạn thập nhất giai dị tộc, đến giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu tất cả tiến hóa giả nhân loại. Trên người Ngân Hà Tinh Chủ, họ mơ hồ cảm nhận được ý vị tương tự như chí cường giả, coi thập nhất giai như kiến hôi. Thắng lợi tế đàn. Lâm Nguyên mở mắt, ánh mắt thâm thúy. Diễn biến cục diện chiến tranh bình thường là 12 đại thế lực tộc quần đỉnh phong. Sau khi trải qua ác chiến thảm liệt, sinh ra một vị thắng lợi giả, sau đó do vị thắng lợi giả này chiếm cứ thắng lợi tế đàn. Đón nhận sự phản kích của các thế lực tộc quần đỉnh phong khác, chỉ cần trong trăm năm tới, vẫn tiếp tục chiếm cứ thắng lợi tế đàn, là có thể tuyên cáo kết thúc chiến trường quy mô lớn lần đầu tiên, hoặc giành được quyền chủ đạo chiến tranh lần này. Đương nhiên, đây là trạng thái lý tưởng nhất, thực tế tuyệt đại đa số tộc quần thế lực đều không thể thuận lợi chiếm cứ thắng lợi tế đàn trăm năm. Một khi bị tộc quần thế lực khác đánh chiếm thắng lợi tế đàn, dù có giành lại được, cũng cần tính toán lại thời gian chiếm cứ từ đầu. Vì vậy một trận chiến tranh quy mô lớn, về lý thuyết ngắn nhất trăm năm có thể kết thúc, nhưng thực tế, kéo dài vài ngàn năm đến vạn năm, thắng lợi tế đàn không ngừng dao động giữa vài thế lực tộc quần đỉnh phong, là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Ta sẽ đến thắng lợi tế đàn trấn thủ. Lâm Nguyên mở miệng nói, thời gian chiếm cứ thắng lợi tế đàn liên quan đến việc chiến tranh có thể kết thúc hay không, tự nhiên cần Lâm Nguyên đích thân trấn thủ, đảm bảo lực lượng phòng thủ ở đó mạnh nhất. Sau khi được Chí Cường giả Hạ Khâm nhắc nhở, Lâm Nguyên biết 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong khác sẽ không dễ dàng chịu thua bỏ cuộc như vậy. Bất kể là vì quyền chủ đạo chiến tranh lần đầu tiên, hay vì hàng trăm kiện binh khí Chí Cường rơi vào tay Lâm Nguyên. Thực ra đối với thế lực tộc quần đỉnh phong mà nói, cái sau quan trọng hơn, mất đi quyền chủ đạo chiến tranh lần đầu tiên, tuy nhiên sẽ tổn thất một phần lãnh địa của mình, nhưng về sau chỉ cần giành lại được quyền chủ đạo chiến tranh, lãnh địa cũng sẽ quay về. Nhưng mất đi binh khí Chí Cường, xác suất lớn là không lấy lại được, đây không phải một hai kiện binh khí Chí Cường, mà là hàng trăm kiện binh khí Chí Cường. Sau khi báo cáo xong tất cả mọi việc, Hiên Viên Du cùng các tiến hóa giả nhân loại khác cung kính rời đi. Thắng lợi tế đàn. Lâm Nguyên nhìn về phía thắng lợi tế đàn, nơi đó ẩn ẩn tỏa ra khí tức khó tả, cho phép hắn dễ dàng khóa định vị trí cụ thể. Sự xuất hiện của thắng lợi tế đàn vốn là để gia tăng sự cạnh tranh và tàn sát giữa các tộc quần đỉnh phong. Không biết những dị tộc thập nhị giai kia định dùng thủ đoạn gì để đối phó ta. Tâm thái của Lâm Nguyên vô cùng thoải mái, dù sao tất cả binh khí Chí Cường đã được gửi đến Huyền Hoàng Bí Cảnh rồi. Cho dù tình thế sắp tới có tồi tệ đến đâu, Lâm Nguyên cũng đã thu được lợi lớn. Kết quả tối thiểu đã được định sẵn. Cương vực vũ tộc. Một nơi ẩn bí, ở đây có một thế giới rộng lớn mênh mông, ở trung tâm thế giới sừng sững một kiến trúc cao lớn, kiến trúc có hình dáng cung điện, vô cùng nguy nga, khí tức từ thủ vũ trụ sơ khai tràn ngập. Trước cung điện, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người bước vào cung điện, hướng về phía bóng dáng nguy nga ngồi ở vị trí cao trong cung điện, cung kính vái chào, bái kiến hoàng. Tồn tại chung cực thập nhị giai trong vũ tộc được gọi là hoàng, ý chỉ tối cao vô thượng. Đứng dậy đi. Vị ngân hà tinh chủ kia, cảm giác thế nào? Hoàng, ngồi ở vị trí cao trong cung điện lên tiếng, nhìn xuống bóng người phía dưới. Bóng người này chính là cường giả thập nhất giai tối cường của vũ tộc, tên là Phàn Cao Ma, tay cầm một kiện vũ khí trấn tộc của vũ tộc, hiện đang ẩn nấp ở góc chiến trường, thời khắc cảnh giác ngân hà tinh chủ tấn công. Hoàng, thực lực của ngân hà tinh chủ quá mạnh, cho dù ta cưỡng ép thúc giục vũ khí trấn tộc, cũng cảm thấy xa xa không thể đối kháng được. Phàn Cao Ma nói khẽ, giọng điệu lộ ra một tia tuyệt vọng. Là tộc quần được sinh ra sớm nhất từ khi vũ trụ khai thiên lập địa, vũ tộc dù tách ra từ vũ trụ tộc cũng vô cùng kiêu ngạo, ngoại trừ kiếp tộc có thể khiến họ coi trọng, đối với các thế lực tộc quần đỉnh phong khác hưng khởi sau này, cường giả vũ tộc đều mang theo thái độ coi thường nào đó. Chỉ là ngân hà tinh chủ khiến Phàn Cao Ma nhận thức sâu sắc rằng, huyết mạch vũ tộc mà hắn tự hào, trước thực lực tuyệt đối cuối cùng có bao nhiêu đáng cười. Ngân hà tinh chủ quả thật cường đại, cho dù đem nội tình chung cực của văn minh nhân loại vào trong đó, muốn thúc giục vận chuyển, thực lực và tâm lực cần thiết cũng không phải ngươi có thể đạt được. Hoàng, của vũ tộc khẽ gật đầu, rồi chuyển giọng, nhưng dù cường đại đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là sinh mệnh thập nhất giai, vẫn có thể đối phó được. Hoàng, ngài định, trong lòng Phàn Cao Ma khẽ động, ngẩng đầu ngưỡng nhìn bóng dáng nguy nga ở vị trí cao. Ngươi hãy đến bảo khố của tộc ta, mang theo mệnh lệnh của ta, lấy đi bảo vật số 84. Hoàng, của vũ tộc lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, sau khi đã thảo luận trao đổi với các tồn tại chung cực thập nhị giai của 11 thế lực tộc quần đỉnh phong. Trong trăm năm tới, tất cả 11 thế lực tộc quần đỉnh phong đều phải đoàn kết lại, cố gắng hết sức giết chết phân thân của Ngân Hà Tinh Chủ, đoạt lại tất cả binh khí Chí Cường. Vũ tộc động dụng bảo vật số 84 trong bảo khố của mình, các thế lực tộc quần đỉnh phong khác cũng động dụng bảo vật cùng cấp, mục đích chính là để đối phó Ngân Hà Tinh Chủ. Bảo vật số 84, Phàn Cao Ma hít nhẹ một hơi, bảo vật số 84 tuy không phải vũ khí trấn tộc, nhưng về mặt bộc phát uy năng trong chớp mắt, còn vượt qua vũ khí trấn tộc. Vũ khí trấn tộc, thượng hạng rất cao, đối với tồn tại chung cực thập nhị giai cũng có hiệu quả rất lớn, nhưng bảo vật số 84 lại có thể quét sạch bất kỳ tồn tại nào dưới thập nhị giai. Thậm chí ngay cả tồn tại chung cực thập nhị giai, trước mặt bảo vật số 84, cũng cần phải thận trọng đối đãi. Xuống đi. Hoàng của Vũ tộc khoát tay, không nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, Tàn Cao Ma lập tức bị Na Di ra ngoài cung điện. Bảo vật số 84. Tàn Cao Ma thần thái rạng rỡ, áp lực khổng lồ mà Ngân Hà Tinh Chủ gây ra cho hắn, ẩn ẩn tiêu tan đi nhiều. Vũ tộc bắt nguồn từ vũ trụ tộc thời khai thiên lập địa. Mà vũ trụ tộc lại là tộc quần cổ xưa và thần bí nhất. Trong vũ trụ mênh mông, từ cổ chí kim, có thể sánh ngang với vũ trụ tộc thời toàn thịnh. Chỉ có kiếp tộc được cho là từ kỷ nguyên vũ trụ trước. Tuy nhiên kiếp tộc bị ý chí vũ trụ nhắm đến chèn ép, về số lượng tộc quần tồn tại khiếm khuyết không thể bù đắp. Bảo vật số 84 trong bảo khố vũ tộc, ngay cả đặt vào vũ trụ tộc thuở ban đầu, cũng có thể xếp vào danh sách trăm trọng bảo đầu tiên. Xét về mức độ trân quý, vượt xa binh khí chí cường thông thường. Dù là vũ trụ tộc trước kia, hay vũ tộc bây giờ, số lượng binh khí chí cường thu thập được đều vượt xa con số trăm. Rất nhanh, Tàn Cao Ma đến bảo khố vũ tộc. Ta vâng lệnh, Hoàng, lấy đi bảo vật số 84. Tàn Cao Ma đứng trước bảo khố, mở miệng nói. Bảo khố vũ tộc, luôn có người trông coi quan sát, cho dù là chí cường giả thập nhị giai hàng lâm, cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt bảo vật rồi thung dong rời đi. Quyền hạn được thông qua, bảo vật số 84, là di vật từ kỷ nguyên vũ trụ trước, hãy sử dụng cẩn thận. Một giọng nói từ trong bảo khố vọng ra. Về lý thuyết, một khi vũ trụ bước vào giai đoạn cuối, trải qua toàn bộ một kỷ nguyên vũ trụ, vạn vật quy tắc đại đạo đều sẽ sụp đổ. Cho dù là chí cường giả thập nhị giai, nếu không chọn đi vào hỗn độn hư không, vẫn còn ở lại trong vũ trụ, cuối cùng cũng phải chết. Kiếp tộc có thể vượt qua kỷ nguyên vũ trụ trước, hoàn toàn là tình huống đặc thù. Đây là bí mật lớn nhất của kiếp tộc. Tuy nhiên, sinh mệnh cơ bản không thể vượt qua giữa hai kỷ nguyên vũ trụ. Nhưng bảo vật, đặc biệt là một số bảo vật đặc thù, có khả năng từ kỷ nguyên vũ trụ trước, tiến vào kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Nếu bảo vật không có ý thức cụ thể, chỉ cần chống đỡ được sự nghiền nát về mặt vật lý khi vũ trụ hủy diệt sụp đổ là được. Còn đối với sinh mệnh, còn phải đối mặt với sự xuyên thấu ở tầng linh hồn, thậm chí tầng tâm linh ý chí. Vũ trụ tộc là tộc quần sinh ra sớm nhất, vơ vét vũ trụ sớm nhất, nhiều bảo vật còn sót lại từ kỷ nguyên vũ trụ trước đến kỷ nguyên vũ trụ hiện tại, cơ bản đều rơi vào tay vũ trụ tộc. Sau này vũ trụ tộc phân liệt thành vũ tộc, trụ tộc, cũng kế thừa một phần nội tình của vũ trụ tộc nguyên bản. Bảo vật số 84 chính là một trong số đó. Chẳng mấy chốc, trước mặt Phàn Cao Ma, xuất hiện một cái cân màu vàng rồng. Bình hành thiên bình, tinh thần Phàn Cao Ma khẽ rung động. Nếu không phải vì Ngân Hà Tinh Chủ, hắn có lẽ cũng không có cơ hội tiếp xúc với trọng bảo này. Bình hành thiên bình, hiệu quả rất đơn giản. Trao đổi, ngang giá. Chỉ cần đặt một vật phẩm nào đó lên một đầu cân, có thể trong một thời gian nhất định, cưỡng ép đổi lấy vật phẩm tương ứng của đối phương. Ví dụ như đặt vũ khí chủ chiến của mình lên một đầu cân, sau đó khóa định kẻ địch, thì vũ khí chủ chiến của kẻ địch sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Hoặc phong ấn một phần uy năng trong một khoảng thời gian. Ở đây vật phẩm nào đó không giới hạn ở vật thể thực, mà bao gồm nhiều thứ mang tính khái niệm. Ví dụ như thọ nguyên, tất nhiên, bình hành thiên bình chỉ có thể sử dụng giữa những cường giả cùng cấp bậc, và trong quá trình trao đổi sẽ tồn tại, hao tổn. Tiêu hao vạn năm thọ nguyên của bản thân đặt lên một đầu cân, có thể đổi lấy thọ nguyên của kẻ địch, chỉ có vài nghìn năm. Hơn nữa vật phẩm bên mình đưa ra sẽ vĩnh viễn mất đi, còn phần vật phẩm bị đổi lấy của kẻ địch chỉ bị hạn chế trong một khoảng thời gian. Nhìn có vẻ hơi không công bằng. Nhưng phải biết rằng, quyền chủ động sử dụng bình hành thiên bình nằm trong tay mình, hoàn toàn có thể tạo ra một số khuyết điểm chí mạng cho kẻ địch vào thời khắc then chốt. Cho dù là chí cường giả thập nhị giai, bị bình hành thiên bình cưỡng ép trao đổi, cũng sẽ mất đi một phần năng lực tương ứng trong một khoảng thời gian. Ngươi định đổi lấy năng lực gì của Ngân Hà Tinh Chủ? Giọng nói từ trong bảo khố vang lên, người trông coi bảo khố tất nhiên cũng biết mục đích Phàn Cao Ma lấy đi bảo vật số 84, những chuyện xảy ra trên chiến trường quy mô siêu lớn, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Năng lực gì? Phàn Cao Ma chìm vào trầm tư, bình hành thiên bình tuy cực kỳ nghịch thiên, nhưng cũng phải dùng đúng cách mới được. Đổi lấy thọ nguyên, người trông coi bảo khố hỏi. Thọ nguyên, không được. Không đáng. Phàn Cao Ma lập tức lắc đầu. Nếu Ngân Hà Tinh Chủ vẫn còn là cửu giai thập giai, thì có thể thử phương pháp này. Nhưng bây giờ, Ngân Hà Tinh Chủ đã là thập nhất giai, về lý thuyết không có giới hạn thọ nguyên, Ngân Hà Tinh Chủ cũng quá trẻ, phải bỏ vào bao nhiêu thọ nguyên mới có thể khiến thọ nguyên Ngân Hà Tinh Chủ giảm xuống điểm tới hạn, hơn nữa thọ nguyên giảm xuống điểm tới hạn, cũng không ảnh hưởng gì đến thực lực. Quan trọng nhất là, thọ nguyên của đối phương bị cưỡng ép đổi lấy, chỉ là tạm thời trao đổi, sau một thời gian sẽ hồi phục. Vậy là nội tình chung cực trong tay Ngân Hà Tinh Chủ. Người trông coi bảo khố tiếp tục nói. Nội tình chung cực. Phàn Cao Ma lập tức lắc đầu. Muốn đổi lấy nội tình chung cực của Ngân Hà Tinh Chủ, ắt phải trả giá một món nội tình chung cực của vũ tộc, là trả giá vĩnh viễn. Tổn thất này, Phàn Cao Ma tự nhiên không muốn gánh chịu. Cũng không có quyền gánh chịu, hoàng của vũ tộc sẽ là người đầu tiên không cho phép. Trầm tư hồi lâu, Phàn Cao Ma nghiêm túc nói, ta muốn đổi lấy bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ. Ý tưởng không tồi. Người trông coi bảo khố gật đầu, hiển nhiên khá tán đồng. Bản chất sinh mệnh là biểu hiện căn bản nhất của sinh mệnh, kích thước thân thể của bản thân phản chiếu trong thời gian trường hà, tương ứng với mức độ cao thấp của bản chất sinh mệnh. Phàn Cao Ma không muốn trả giá một món nội tình chung cực của mình để đổi lấy việc phong ấn món nội tình chung cực kia của Ngân Hà Tinh Chủ. Nhưng hoàn toàn có thể khiến Ngân Hà Tinh Chủ mất đi khả năng sử dụng nội tình chung cực. Giống như một vũ khí nóng có thể nghiền nát nền văn minh phong kiến thấp kém trên tinh cầu man hoang, nhưng nếu ngươi mất đi sức mạnh bóp cò, vũ khí nóng tự nhiên cũng tương đương với phế vật. Bản chất sinh mệnh chính là như vậy. Thúc dục nội tình chung cực, loại trọng bảo vượt xa giới hạn của bản thân, chắc chắn có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với bản chất sinh mệnh. Một khi bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ sụt giảm mạnh, dù không phải sụt giảm mạnh, chỉ cần giảm một đoạn, sẽ không thể tiếp tục thúc dục như ý món nội tình chung cực đó nữa. Khi đó, cơ hội cho những cường giả thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong chẳng phải đã đến, sự suy giảm của bản chất sinh mệnh sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt, thực lực bản thân của Ngân Hà Tinh Chủ cũng sẽ đi xuống theo. Ngân Hà Tinh Chủ ơi Ngân Hà Tinh Chủ, có thể ép buộc tộc ta phải sử dụng trọng bảo này, ngươi cũng coi như rất lợi hại rồi. Phàn Cao Ma thầm nghĩ. Trong lịch sử quá khứ, vũ tộc đã từng sử dụng bình hành thiên bình vài lần, nhưng đều là để đối phó với chí cường giả thập nhị giai. Hơn nữa từ đầu đến cuối, những chí cường giả thập nhị giai dị tộc đó đều không hiểu được năng lực thực sự của bình hành thiên bình. Nghĩ đến đây, Phàn Cao Ma liền thu hồi bình hành thiên bình, đi ra ngoài bảo khố. Tiếp theo hắn còn phải bàn bạc với các thế lực tộc quần đỉnh phong khác. Vũ tộc đã lấy ra bình hành thiên bình, những thế lực tộc quần đỉnh phong khác chắc chắn cũng phải trả một cái giá. Không thể để một mình vũ tộc gánh vác được. Chiến trường quy mô siêu lớn. Vị trí trung tâm, thắng lợi tế đàn. Rất nhiều tiến hóa giả văn minh nhân loại trấn thủ nơi này, tùy ý trò chuyện. Thật nhẹ nhàng. Đúng vậy, trước đây trên chiến trường quy mô lớn, cho dù văn minh nhân loại chúng ta chiếm được thắng lợi tế đàn, cũng phải tốn rất nhiều tâm lực để đối mặt với sự phản kích tấn công của các tộc quần khác. Nhưng bây giờ, đã qua 2-3 năm rồi, những thế lực tộc quần đỉnh phong đó đừng nói phản kích, ngay cả đến gần cũng không dám. Ha ha ha, chẳng phải là nhờ Ngân Hà Tinh Chủ ra tay, giết sạch hết những cường giả thập nhất giai của các thế lực tộc quần đỉnh phong, họ muốn phản kích cũng phải có thập nhất giai đến phản kích mới được chứ. Không sai, mất đi phân thân, muốn ngưng tụ lại lần nữa đâu phải chuyện dễ dàng, ít nhất trong thời gian ngắn, không cần lo lắng những thế lực tộc quần đỉnh phong đó phản kích. Ta thấy dù những thập nhất giai đó có ngưng tụ lại phân thân, cũng không dám đến đây, thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ vô địch, ai dám thử lại lần nữa chứ. Rất nhiều cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại đều cảm thấy nhiệm vụ trấn thủ rất nhẹ nhàng. Trước đây vào lúc này, họ cần phải đối mặt với vô số cuộc tấn công thăm dò của dị tộc. Ngay cả mạnh như kiếp tộc, sau khi chiếm được thắng lợi tế đàn, cũng từng có vài lần phải rút lui vì áp lực quá lớn. Tuy nhiên hiện giờ, những cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại sống thật thoải mái, chiến trường quy mô siêu lớn đầy nguy hiểm, giờ chẳng khác nào đi nghỉ mát. Những thế lực tộc quần đỉnh phong đó, có phải vì thấy không thể chống lại Ngân Hà Tinh Chủ nên trực tiếp từ bỏ quyền chủ đạo của chiến trường lần này không? Rất có khả năng, thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ quá mạnh, may mà Ngân Hà Tinh Chủ là tiến hóa giả của văn minh nhân loại chúng ta, nếu là cường giả của các tộc quần đỉnh phong khác thì thật tuyệt vọng. Không biết khi nào Ngân Hà Tinh Chủ sẽ xung kích chí cường giả, hay Ngân Hà Tinh Chủ đến nay chưa đến ngàn tuổi, ta ở độ tuổi đó, ngay cả chiến trường quy mô nhỏ cũng chưa từng nghe nói đến. rất nhiều cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại cảm thán. Sâu trong thắng lợi tế đàn, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Gần đây các cường giả của Liên minh Văn minh Nhân loại hơi lơ là. Lâm Nguyên vừa khởi động tâm niệm, đã nắm bắt được từng chi tiết nhỏ trong tế đàn. Ta sẽ nhắc nhở họ ngay. Hiên Viên Du cung kính đứng bên cạnh, lập tức nói. Dù đạt được bất kỳ ưu thế nào, đây vẫn là chiến trường, không thể lơ là bất cứ lúc nào. Lâm Nguyên nói. Vâng. Hiên Viên Du khẽ nói. Thực ra trong lòng không nhịn được nghĩ, chẳng phải vì Ngân Hà Tinh chủ đạt được chiến quả quá lớn quá huy hoàng, đổi lại là ai đối mặt với tình thế hiện tại, cũng sẽ lơ là như vậy. Những thập nhất giai của các thế lực tộc quần đỉnh phong đó, trước mặt Ngân Hà Tinh chủ, vẫn lạc hàng loạt như bụi bặm, ai thấy mà không cảm thấy nhẹ nhõm chứ, vậy ta xin phép lui xuống nhắc nhở họ. Hiên Viên Du cung kính lui ra, chỉ còn lại Lâm Nguyên ngồi xếp bằng ở đó. Không biết phản công của các thế lực tộc quần đỉnh phong sẽ đến lúc nào? Sử dụng thủ đoạn gì? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chí cường giả Hạ Khâm cho rằng 11 thế lực tộc quần đỉnh phong tuyệt đối sẽ không nhắm mắt nhìn Văn minh Nhân loại giành được quyền chủ đạo chiến trường lần đầu tiên. Đây không phải vấn đề quyền chủ đạo, mà là sự quy thuộc của hàng trăm binh khí chí cường. 11 thế lực tộc quần đỉnh phong không thể chấp nhận việc đột nhiên mất hàng chục đến hàng trăm binh khí chí cường. Lâm Nguyên cũng đồng ý với kết luận này, nên sớm đã chuyển tất cả binh khí chí cường cùng bảo vật vào Huyền Hoàng bí cảnh, chờ đợi cường giả của 11 thế lực tộc quần đỉnh phong đến phản công. Vũ trụ tinh không. Một tinh vực hoang vu nào đó. Hơn 10 đạo ý chí khổng lồ hàng lâm đến đây, chính là những thập nhất giai tối cường của các thế lực tộc quần đỉnh phong như Phàn Cao Ma, Thiên Vũ Mông. Trên chiến trường quy mô siêu lớn, những thập nhất giai tối cường này, nhờ vào vũ khí trấn tộc, trung rẫy trốn ở một góc nào đó, sợ Ngân Hà Tinh chủ tìm đến. Vì vậy muốn liên lạc trao đổi với nhau, chỉ có thể chọn vũ trụ tinh không, ở đây không có mối đe dọa từ Ngân Hà Tinh chủ. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi, làm sao đối phó với Ngân Hà Tinh chủ? Thiên Vũ Mông lên tiếng trước, tình hình trên chiến trường quy mô siêu lớn khiến mấy vị thủy tổ của Thiên Vũ tộc vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng có cách nào. Ngân Hà Tinh chủ đâu dễ đối phó. Cho dù động dụng nội tình trung cực của tộc ta, cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng. Đúng vậy, hơn nữa thúc giục nội tình trung cực, đối với chúng ta cũng là áp lực cực lớn, căn bản không thể duy trì được lâu. Từng thập nhất giai tối cường nhanh chóng trao đổi, đều đang chờ đợi hậu thủ bài tẩy của đối phương. Được rồi. Phàn Cao Ma không muốn tiếp tục vòng vo nữa, trực tiếp nói, tộc ta sẵn sàng lấy ra trọng bảo, bình hành thiên bình, có thể làm suy yếu đáng kể bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh chủ, khiến hắn không thể tiếp tục thúc giục nội tình trung cực kia. Lời vừa nói ra, cả trường đều kinh ngạc. Đối với trọng bảo, bình hành thiên bình, phần lớn bọn họ chưa từng nghe nói qua, nhưng có thể làm suy yếu đáng kể bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh chủ. Năng lực này quá đáng sợ rồi. Bình hành thiên bình, thập nhất giai tối cường của kiếp tộc sắc mặt hơi biến đổi. Hắn đã từng nghe chí cường giả trong tộc nhắc đến trọng bảo này, nghe nói vô cùng không thể tưởng tượng, bên trong ẩn chứa đại đạo bình hành nguồn gốc từ hỗn độn hư không. Rốt cuộc có thể làm suy yếu bao nhiêu bản chất sinh mệnh? Thiên Vũ Mông lập tức hỏi. Điều này phụ thuộc vào việc các ngươi có thể đưa ra bao nhiêu cường giả thập nhất giai viên mãn. Phàn Cao Ma mở miệng nói. Muốn làm suy yếu bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh chủ, trước tiên bên mình phải trả giá bản chất sinh mệnh cùng cấp bậc. Do bản chất sinh mệnh mà bên sau phải trả là mất đi vĩnh viễn, nên chắc chắn không thể bắt một cường giả thập nhất giai viên mãn tiêu hao toàn bộ bản chất sinh mệnh. Theo ước tính của Phàn Cao Ma, một cường giả thập nhất giai viên mãn, trả giá 1/10 bản chất sinh mệnh của mình, ảnh hưởng đến bản thân sẽ không quá lớn. Một cường giả thập nhất giai viên mãn trả giá 1/10 bản chất sinh mệnh, 10 cường giả thập nhất giai viên mãn, bản chất sinh mệnh phải trả sẽ là toàn bộ bản chất sinh mệnh của một cường giả thập nhất giai viên mãn. Phàn Cao Ma định để các thế lực tộc quần đỉnh phong khác góp đủ 100 cường giả thập nhất giai viên mãn, như vậy bản chất sinh mệnh phải trả sẽ đạt đến gấp 10 lần toàn bộ bản chất sinh mệnh của thập nhất giai viên mãn. Như vậy, dù trong quá trình trao đổi có tổn hao, rơi vào Ngân Hà Tinh chủ, ít nhất cũng là 4-5 lần toàn bộ bản chất sinh mệnh của thập nhất giai viên mãn. Ngân Hà Tinh chủ dù thực lực có mạnh, bản chất sinh mệnh có hùng hậu đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là tầng thứ thập nhất giai, hơn nữa còn là nhân loại với nền tảng yếu ớt, trải qua việc đổi toàn bộ bản chất sinh mệnh gấp 4-5 lần thập nhất giai viên mãn, không nói là hoàn toàn mất khả năng phản kháng. ít nhất thực lực cũng giảm mạnh, không thể thúc dục được nội tình chung cực kia. Bao nhiêu cường giả thập nhất giai viên mãn, những cường giả thập nhất giai tối cường của 10 tộc quần đỉnh phong thần sắc khẽ đổi, có chút do dự. Bản chất sinh mệnh đâu phải chuyện đùa, nhất là bản chất sinh mệnh của thập nhất giai viên mãn. Cường giả thập nhất giai viên mãn đều là hy vọng xung kích chung cực của các tộc quần đỉnh phong, đột ngột mất 1/10 bản chất sinh mệnh, ai chịu nổi? Phàn Cao Ma, ngươi chắc chắn làm vậy thực sự có thể đối phó Ngân Hà Tinh Chủ không? Thiên Vũ Mông suy nghĩ một lát, bắt đầu hỏi khẽ. Nếu có thể giải quyết thuận lợi Ngân Hà Tinh Chủ, lấy lại binh khí chí cường của các đại tộc quần, tổn thất này cũng có thể chịu được. Yên tâm. Bao đối phó được. Phàn Cao Ma ngữ khí tự tin. Sau khi thương lượng nhiều lần, cuối cùng 10 tộc quần đỉnh phong quyết định, mỗi bên chia ra góp đủ 100 cường giả thập nhất giai viên mãn, lấy 1/10 bản chất sinh mệnh của họ làm điểm tựa cân bằng, đổi lấy bản chất sinh mệnh tương ứng của Ngân Hà Tinh Chủ. Còn về trọng bảo, bình hành thiên bình, mà vũ tộc bỏ ra, tất nhiên không cần phải bỏ ra bản chất sinh mệnh của cường giả thập nhất giai viên mãn trong tộc nữa. Ngoài vũ tộc, kiếp tộc cũng không phải gánh nhiều cường giả thập nhất giai viên mãn. Số lượng tộc nhân của kiếp tộc vốn đã hiếm, bất kỳ một thập nhất giai viên mãn kiếp tộc nào cũng có tầm quan trọng vượt xa thập nhất giai viên mãn của các tộc quần khác. Kiếp tộc không bỏ ra nhiều bản chất sinh mệnh của cường giả thập nhất giai viên mãn, nhưng cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc hứa hẹn, khi vây sát Ngân Hà Tinh Chủ, nhất định sẽ dùng thêm nhiều bài tẩy hậu thủ, bù đắp tổn thất của các tộc quần đỉnh phong. Về điều này Thiên Vũ tộc, Trùng tộc tuy có ý kiến, nhưng cũng không có cách nào. Thực lực kiếp tộc quá mạnh, và sự thật đã bày ra đó. Bắt kiếp tộc phân chia số lượng cường giả thập nhất giai viên mãn cũng không thực tế. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 10 năm. Dưới một vùng tinh không nọ. Trước mặt Phàn Cao Ma lơ lửng một chiếc kim sắc thiên bình. Ở xa xa, trăm cường giả thập nhất giai viên mãn đến từ các thế lực tộc quần đỉnh phong, thần sắc hơi suy yếu, thân hình ẩn ẩn tỏa ra khí tức hư vô. Tất cả đều hội tụ ở bên trái kim sắc thiên bình. Khí tức hư vô ẩn ẩn có trọng lượng, khiến kim sắc thiên bình bắt đầu nghiêng về bên trái. Lập tức tiến vào chiến trường siêu lớn. Phàn Cao Ma thu hồi kim sắc thiên bình. Khí tức hư vô do bản chất sinh mệnh mà trăm thập nhất giai viên mãn bỏ ra ngưng tụ thành, không thể duy trì quá lâu ở bên trái bình hành thiên bình. Phải nhanh chóng tiến vào chiến trường siêu lớn, khóa định khí tức Ngân Hà Tinh Chủ, tiến hành cưỡng chế đổi. Thân hình Phàn Cao Ma biến mất. Dưới sự thúc đẩy của chí cường giả vũ tộc, đến gần chiến trường siêu lớn, hàng lâm đến vùng biên giới chiến trường. Khoảng cách này hẳn là đủ rồi. Phàn Cao Ma không thông qua con đường thời không để tiến vào khu vực hạch tâm chiến trường, làm vậy quá nguy hiểm. Với uy năng của bình hành thiên bình, dù ở vùng biên giới cũng có thể khóa định khí tức của Ngân Hà Tinh Chủ. Bọn họ hẳn đã chuẩn bị xong. Phàn Cao Ma nhìn về phía khu vực hạch tâm chiến trường. Trong 10 năm qua, các tộc quần đỉnh phong âm thầm không ngừng phái cường giả quay lại tiến vào chiến trường siêu lớn. Tất nhiên, nhiều nhất chỉ loanh quanh ở vùng biên giới, không dám đi sâu quá, tránh bị Ngân Hà Tinh Chủ cảm nhận được, lại xuất hiện truy sát. Cứ tiếp tục như vậy, những cường giả thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong cũng nhận được sự hỗ trợ cực lớn, chỉ chờ Phàn Cao Ma giảm mạnh bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ. Rồi liên thủ phản công liên minh văn minh nhân loại, báo thù nỗi nhục trong 10 năm qua. Bắt đầu. Phàn Cao Ma lập tức thúc giục bình hành thiên bình, cảm giác bắt đầu mở rộng vô hạn. Mượn bản chất sinh mệnh tích tụ ở đầu trái thiên bình, Phàn Cao Ma có thể dễ dàng cảm nhận được bản chất sinh mệnh của tất cả sinh mệnh trong phạm vi hàng nghìn năm ánh sáng. Tất nhiên, cũng chỉ là cảm nhận được bản chất sinh mệnh. Cao thấp nhiều ít của bản chất sinh mệnh thì không nằm trong phạm vi. Bình hành thiên bình không có khả năng này, nó chỉ lo đổi vật phẩm tương ứng. Còn vật phẩm này có hay không, có bao nhiêu, thì không quá quan tâm. Trong cảm giác mơ hồ, Phàn Cao Ma ẩn ẩn cảm nhận được một luồng khí tức bản chất sinh mệnh quen thuộc nhưng khiếp sợ ở trung tâm khu vực hạch tâm chiến trường. Đó chính là Ngân Hà Tinh Chủ sao, Phàn Cao Ma lập tức xác nhận, mặc dù hắn chỉ gặp mặt Ngân Hà Tinh Chủ một lần, nhưng ảnh hưởng của lần gặp đó lớn đến mức khó tin. Hàng vạn cường giả thập nhất giai hóa thành tro bụi, hàng trăm món binh khí chí cường thất lạc, khiến Phàn Cao Ma để lại bóng ma tâm lý sâu sắc. Lần này nếu không có trọng bảo bình hành thiên bình này, Phàn Cao Ma ước chừng ngay cả can đảm đối đầu với Ngân Hà Tinh Chủ cũng không có. Vì vậy, Phàn Cao Ma tuyệt đối không thể quên khí tức bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ. Khóa định. Phàn Cao Ma nội tâm kích động, lập tức dùng bình hành thiên bình khóa định khí tức của Ngân Hà Tinh Chủ. Thiết lập liên hệ. Tối đa 2 giờ, có thể tiến hành trao đổi. Phàn Cao Ma thầm nghĩ, năng lực của bình hành thiên bình quả thực kỳ lạ, nhưng cũng cần thời gian để phát huy. Muốn cưỡng ép trao đổi, cần thời gian để thiết lập liên hệ giữa hai bên của thiên bình. Tuy nhiên thời gian ở đây không lâu, chỉ khoảng 2 giờ, Phàn Cao Ma có thể đợi được. Trung tâm thắng lợi tế đàn. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. 10 năm khổ tu, Lâm Nguyên lần lượt có 12 loại quy tắc dung hợp trụ cột cảm ngộ, tấn thăng đến thất trọng cảnh. Phải biết rằng, cảm ngộ quy tắc dung hợp trụ cột thất trọng cảnh, đó là cảnh giới mà chỉ có tồn tại trung cực thập nhị giai mới có thể đạt được. Chỉ trong vỏn vẹn 10 năm, Lâm Nguyên đã bước vào tầng thứ này, hơn nữa còn là 10 loại quy tắc dung hợp trụ cột. Điều này so với việc trước đây phải tốn hàng trăm năm, mới khó khăn nâng cảm ngộ dung hợp thời không lên lục trọng cảnh, hiệu quả quá mức khoa trương. Một là quy tắc dung hợp trụ cột thất trọng cảnh, dễ dàng hơn nhiều so với quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Hai là Lâm Nguyên đã bước vào lĩnh vực này, lấy thời không dẫn dắt các quy tắc dung hợp trụ cột khác, càng thêm nhẹ nhàng không ít. Thời không. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, ẩn ẩn có thời không, thiên hà, đang gợn sóng. 10 năm qua, Lâm Nguyên đã dành phần lớn tinh lực vào quy tắc dung hợp thời không. Tuy mỗi giờ mỗi khắc đều cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân trong cảm ngộ dung hợp thời không, nhưng vẫn chưa đạt tới thời không lục trọng cảnh đỉnh phong. 10 năm vẫn là quá ngắn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu là trăm năm, ngàn năm, có lẽ mình đã có thể đạt tới thời không lục trọng cảnh đỉnh phong. Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không, một cảm giác nhòm ngó và khóa định mơ hồ, vô hình vô tướng, bắt đầu âm thầm thiết lập liên hệ với Lâm Nguyên. Hả? Lâm Nguyên giật mình, lập tức nhận ra, đây rất có thể chính là điềm báo cho cuộc phản công của 11 đại tộc quần đỉnh phong. Cảm giác nhòm ngó và khóa định này, ta hoàn toàn không biết đến từ đâu. Sắc mặt Lâm Nguyên nghiêm trọng, có thể cảm nhận được cảm giác nhòm ngó và khóa định, vẫn là nhờ vào tâm linh ý chí cường đại. Còn về việc cụ thể đến từ phương vị nào, thì không thể xác định được. Quả nhiên, 11 đại tộc quần đỉnh phong không thể xem thường. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, cố gắng nghiên cứu cảm giác nhòm ngó quấn quanh mình, nhưng không có phát hiện gì. Tuy nhiên ta đã gửi tất cả binh khí chí cường và bảo vật đến Huyền Hoàng Bí Cảnh, cho dù Thái Dương Nguyên Thần thân tử, tổn thất cũng không lớn. Ánh mắt Lâm Nguyên nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn có kế hoạch đối mặt với tình huống cực đoan, đã để chí cường giả Hạ Khâm mang Thái Âm Nguyên Thần của mình đến gần chiến trường quy mô siêu lớn. Một khi Thái Dương Nguyên Thần vẫn lạc, trong khoảng thời gian chân thân bản tôn ngưng tụ lại Thái Dương Nguyên Thần, Thái Âm Nguyên Thần sẽ trực tiếp hàng lâm chiến trường. Ta ngưng tụ hai đại nguyên thần, dễ dàng hơn nhiều so với ngưng tụ phân thân, Thái Dương Thái Âm Luân Phiên, không tin giữ không được tế đàn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hai đại nguyên thần vẫn lạc vài lần. 2 giờ sau, khu vực biên giới, Phàn Cao Ma vẫn ngồi ở đó, chờ đợi bình hành thiên bình thiết lập liên hệ hoàn toàn với Ngân Hà Tinh Chủ. Vào một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt Phàn Cao Ma chấn động, hắn điều khiển bình hành thiên bình, đã nhận thấy giữa mình và Ngân Hà Tinh Chủ, đã hình thành một loại liên hệ ổn định. Dựa vào loại liên hệ ổn định này, bình hành thiên bình có thể tiến hành cưỡng chế trao đổi. Trao đổi. Phàn Cao Ma không kịp chờ đợi, thúc giục bình hành thiên bình, hướng về phía Ngân Hà Tinh Chủ đổi đi bản chất sinh mệnh tương đương với khí tức hư vô hình thành ở đầu trái thiên bình. Ông, trước mặt Phàn Cao Ma, kim sắc thiên bình kia, ban đầu do đầu trái chứa đựng khí tức hư vô, nặng hơn đầu phải, dẫn đến hai bên không cân bằng, đầu trái chìm xuống. Mà lúc này, khi bắt đầu trao đổi, từng tia khí tức hư vô bắt đầu xuất hiện ở đầu phải, không ngừng tăng lên, khiến trọng lượng đầu phải tăng lên, cũng bắt đầu chìm xuống, cuối cùng hai đầu thiên bình ẩn ẩn đạt được một sự cân bằng, trọng lượng bằng nhau. Hoàn thành rồi. Bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ đã bị đổi đi rồi. Trên mặt Phàn Cao Ma hiện lên nụ cười, khí tức hư vô ngưng tụ ở đầu phải thiên bình, chính là bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ. Còn về cao thấp nhiều ít của bản chất sinh mệnh, thì tương đương với đầu trái thiên bình. loại trừ, tổn hao, ở giữa, đại khái là gấp 4-5 lần so với thập nhất giai viên mãn bình thường. Cuộc phản công đã bắt đầu. Phàn Cao Ma thẳng lưng, ẩn ẩn đoán được, lúc này Ngân Hà Tinh Chủ, hẳn vô cùng kinh hoàng, phát hiện bản chất sinh mệnh của mình sụt giảm một mảng lớn. Nghĩ đến đây, Phàn Cao Ma lập tức bắt đầu liên lạc với các thập nhất giai tối cường của 10 đại tộc quần đỉnh phong khác. 10 năm qua, những thập nhất giai tối cường này luôn chờ đợi cơ hội hiện tại, chờ đến khi Ngân Hà Tinh Chủ rơi vào tình trạng yếu ớt chưa từng có, rồi thừa cơ ra tay, lấy lại tất cả những gì đã mất 10 năm trước. Nơi sâu nhất của tế đàn, Lâm Nguyên vẫn đang tiếp tục cố gắng dò xét nguồn gốc của cảm giác nhòm ngó và khóa định, tuy cường độ tâm linh ý chí của hắn đã hoàn toàn bước vào tầng thứ thập nhị giai, và trong thập nhị giai cũng có thể coi là rất mạnh, nhưng cuối cùng cảnh giới vẫn chưa theo kịp. Vì vậy chỉ có thể cảm nhận được cảm giác nhòm ngó và khóa định, còn về nguồn gốc cụ thể, lại không thể nhận ra. Thực ra nếu là sinh mệnh thập nhất giai viên mãn bình thường, căn bản không thể cảm nhận được loại cảm giác nhòm ngó và khóa định này. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lâm Nguyên như lâm đại địch, hắn biết cuộc phản công từ 11 đại tộc quần đỉnh phong đã bắt đầu. Hiện tại xem ra, bên mình hẳn là ở thế yếu, ngay cả thủ đoạn đối phương sử dụng cũng không biết là loại nào. Ngay khi Lâm Nguyên đang chờ đợi, bỗng nhiên phát hiện bản chất sinh mệnh của mình đang giảm xuống từ từ. Bản chất sinh mệnh đang giảm bớt, sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, bản chất sinh mệnh chính là căn bản nhất của sinh mệnh, sự giảm bớt của bản chất sinh mệnh, đối với bất kỳ sinh mệnh nào mà nói, đều là điều trí mạng. Tuy Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, mức độ giảm bớt của bản chất sinh mệnh mình vô cùng chậm chạp, so với bản chất sinh mệnh khổng lồ của Lâm Nguyên, nếu không cẩn thận thì căn bản không thể nhận ra. Nhưng giảm bớt chính là giảm bớt, với thủ đoạn của 11 đại tộc quần đỉnh phong, nói không chừng đây chỉ mới là một khởi đầu. Rất nhanh, sau hơn 10 hơi thở, sự giảm bớt bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên nhanh chóng dừng lại. Hả? Thế là hết rồi sao? Lâm Nguyên có chút ngạc nhiên, ban đầu hắn còn tưởng tốc độ giảm bớt bản chất sinh mệnh sẽ càng ngày càng nhanh, kết quả lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Lâm Nguyên xem xét bản thân, so với hơn 10 hơi thở trước, bản chất sinh mệnh của mình đại khái giảm bớt khoảng 1/1000 vạn, chỉ có vậy thôi sao? Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình một lần nữa, xác nhận rằng chỉ có bản chất sinh mệnh bị giảm đi, không có mặt nào khác bị ảnh hưởng. Hơn nữa, bản chất sinh mệnh chỉ giảm có 1/1000 vạn. Mà điều này, đối với thực lực của Lâm Nguyên, có thể nói là không có ảnh hưởng gì. Thậm chí Lâm Nguyên còn mơ hồ cảm nhận được, phần 1/1000 vạn bản chất sinh mệnh bị giảm đi này, cũng chỉ là tạm thời, không lâu sau sẽ có thể hồi phục lại. Chuyện gì vậy? Lâm Nguyên suy nghĩ. Có thể đoán được, việc bản chất sinh mệnh của mình vô cớ bị giảm đi, chắc chắn là do những thế lực tộc quần đỉnh phong gây ra. Thủ đoạn này có tầng thứ cực cao, ước chừng là cấp độ trung cực thập nhị giai, nếu không mình đã không hoàn toàn không hay biết, thậm chí ngay cả khả năng kháng cự cũng không có. Chỉ là thế lực tộc quần đỉnh phong ra tay, có lẽ đã đánh giá sai độ dày cao độ của bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên, dẫn đến phần bản chất sinh mệnh bị suy yếu đi kia, đối với toàn bộ bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên mà nói, giống như muối bỏ biển. Bản chất sinh mệnh phụ thuộc vào nhiều phương diện. Ví dụ như thể nội thế giới, nhục thân, linh hồn, tâm linh ý chí vân vân. Ngoại lực gần như không có ảnh hưởng gì đến bản chất sinh mệnh. Mà bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên trước tiên là thể nội thế giới, đường kính thể nội thế giới của Lâm Nguyên đạt tới hơn 7.000 ức dặm, so với thể nội thế giới chỉ vài ngàn vạn dặm không đến một ức dặm của cường giả thập nhất giai viên mãn bình thường. Đủ để có mấy vạn lần. Tiếp đến là nhục thân, con đường tiến hóa võ đạo đối với sự tôi luyện cực hạn của nhục thân, cấu tạo vi mô của nhục thân tham khảo từ cường giả vạn tộc, sự gia trì cơ bản của thần bí hồ lô đối với nhục thân, hai lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không nâng cao nhục thân vân vân. Cường độ nhục thân của Lâm Nguyên so với cường giả thập nhất giai viên mãn bình thường, chênh lệch sẽ không nhỏ hơn thể nội thế giới là bao. Linh hồn cũng vậy, thể nội thế giới và nhục thân cường đại, linh hồn được bồi dưỡng từ đó, ngay từ đầu đã vượt qua cường giả thập nhất giai viên mãn bình thường vô số lần rồi. Tâm linh ý chí càng không cần phải nói, ba phương diện trước, thể nội thế giới, nhục thân, linh hồn, đều chưa bước vào tầng thứ thập nhị giai. Nhưng tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã hoàn toàn bước vào tầng thứ thập nhị giai, hơn nữa trong thập nhị giai cũng được coi là cường đại. Hơn 3. 330 vạn điểm chỉ số tâm linh ý chí, Lâm Nguyên nghi ngờ có một phần đáng kể cường giả trung cực thập nhị giai không bằng mình. Thể nội thế giới, nhục thân, linh hồn, tâm linh ý chí vân vân kết hợp nhiều phương diện, dẫn đến bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên vượt xa cường giả thập nhất giai viên mãn cùng tầng thứ. Khoảng cách giữa hai bên dù không đến một ức lần, thì mấy ngàn vạn lần cũng có. Điểm này cũng được thể hiện trong thời gian Trường Hà, cường giả thập nhất giai viên mãn bình thường, trong thời gian Trường Hà, cũng chỉ là một con cá lớn. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, chìm xuống tận đáy thời gian Trường Hà, thân thể khổng lồ chiếm cứ cả lòng sông, chỉ cần hơi động đậy, liền dấy lên vô số dòng chảy ngầm, khiến cho nhiều sinh mệnh thập nhất giai lân cận hoang mang bất an, thậm chí còn ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy của một phần thời gian Trường Hà. Đồng thời, gần tế đàn ở trung tâm chiến trường, xoẹt, hơn 10 vết nứt không gian khủng bố bị xé toạc ra. Từng vị cường giả thập nhất giai tối cường của các đại tộc quần đỉnh phong, tay cầm vũ khí trấn tộc, thêm vào đó là vô số bảo vật thủ đoạn, muốn giết về phía thắng lợi tế đàn. Toàn lực ra tay. Cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc toàn thân quấn quanh khí tức vô tận, tự hồ như vô số kiếp nạn gia thân nhưng không chút vấy bẩn. Những cường giả thập nhất giai tối cường khác cũng như vậy, cử chỉ hành động đều lộ ra uy năng vượt xa cực hạn thập nhất giai. Lúc này đây, vũ tộc dùng bình hành thiên bình, hạn chế bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, giết chết Ngân Hà Tinh Chủ, đoạt lại những binh khí chí cường kia. Tổn thất của các đại tộc quần đỉnh phong, có thể vãn hồi được. Còn về sau làm sao đối phó Ngân Hà Tinh Chủ, bây giờ dù có giết chết Ngân Hà Tinh Chủ, cũng chỉ là phân thân, chân thân bản tôn của Ngân Hà Tinh Chủ vẫn còn sớm, tương lai vẫn có thể ngưng tụ ra phân thân tiến vào chiến tranh. Qua sự suy đoán của nhiều cường giả trung cực thập nhị giai của các thế lực tộc quần đỉnh phong, món nội tình trung cực mà Ngân Hà Tinh Chủ nắm giữ, có lẽ có hạn chế về phạm vi. Nếu không Ngân Hà Tinh Chủ đã không đợi đến cuộc quyết chiến quy mô lớn, mấy vạn cường giả thập nhất giai tụ tập trong phạm vi mấy ngàn ức dặm mới ra tay. Biết được điểm này, thì rất dễ đối phó, chỉ cần luôn giữ khoảng cách với Ngân Hà Tinh Chủ là được. Giết, cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc ánh mắt lạnh lùng, mượn nhờ vũ khí trấn tộc mộng yểm giới, không hề lưu thủ, đánh ra từng đòn tấn công linh hồn khủng bố. Bên trong thắng lợi tế đàn, các cường giả thập nhất giai trấn thủ sắc mặt kinh hãi, họ nhìn về bốn phía, phát hiện hơn 10 thân ảnh đang giết về phía tế đàn này. Hơn 10 thân ảnh này khiến cho không gian trên chiến trường đều đang vặn vẹo vỡ nát, tất cả cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại đều tâm thần run rẩy. Ngay cả Hiên Viên Du cũng cảm thấy da đầu nổ tung, hơn 10 vị cường giả thập nhất giai tối cường này rõ ràng đã động dụng mọi thủ đoạn, mục đích chính là để đánh bại Liên minh Văn minh nhân loại. Ngân Hà Tinh Chủ, Hiên Viên Du tâm trầm xuống, hơn 10 vị cường giả thập nhất giai tối cường này, dám công khai giết đến như vậy, chắc chắn là đã có được lòng tin đối kháng Ngân Hà Tinh Chủ. Với thực lực kinh thiên mà Lâm Nguyên đã thể hiện trên chiến trường 10 năm trước, nếu 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong không có nắm chắc, tuyệt đối không thể nào phái ra cường giả thập nhất giai tối cường của mình đến đây tìm chết. Đã ra tay, thì đồng nghĩa với việc có nắm chắc, và nắm chắc còn không nhỏ. Cô Lâm Nguyên ngồi tại nơi sâu nhất của tế đàn, cũng phát hiện ra những cường giả thập nhất giai tối cường đang giết đến. Trước tiên là làm suy yếu bản chất sinh mệnh của ta, sau đó mới toàn lực ra tay, kế hoạch quả nhiên không tồi. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Phải nói rằng, kế hoạch mà các thế lực tộc quần đỉnh phong đã lập ra rất hoàn hảo, trong đó chắc chắn có sự mưu tính của cường giả trung cực thập nhị giai. Nhưng đáng tiếc là đã đánh giá sai độ dày cao độ của bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên. Thật ra cũng không tính là đánh giá sai, ngay cả những cường giả trung cực thập nhị giai kia cũng không thể nào dự đoán được sẽ có cường giả thập nhất giai có bản chất sinh mệnh dày đặc đến mức này. Những chí cường giả của văn minh nhân loại có lòng tin là vì biết được động tĩnh khi Lâm Nguyên đột phá đến thập giai, đột phá đến thập nhất giai. Nhưng những cường giả trung cực thập nhị giai khác không biết mà. Thực ra ngay cả những chí cường giả của văn minh nhân loại có lẽ cũng không thể nào nghĩ được độ dày của bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên sẽ đạt đến mức độ này. Gần như là đã khai phá ra một cảnh giới mới giữa thập nhất giai và thập nhị giai. Cũng gần như đã đến đông đủ rồi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, thần thông, thế giới, lặng lẽ được thúc giục. Giết! Ngân Hà Tinh Chủ, chúng ta đến giết ngươi. Các thập nhất giai tối cường lập tức tiến đến gần, chuẩn bị thúc giục vũ khí trấn tộc để oanh kích tế đàn. Ngay lúc này, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải. Thiên địa biến hóa, mơ hồ có một thế giới hoàn toàn mới hàng lâm. Ồ, đây là Ngân Hà Tinh Chủ, Ngân Hà Tinh Chủ lại vận dụng nội tình chung cực đó. Sắc mặt các thập nhất giai tối cường tái nhợt, có chút khó tin. Ngay cả vị thập nhất giai tối cường của kiếp tộc, lúc này cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Phàn Cao Ma không phải nói đã dùng trọng bảo bình hành thiên bình của vũ tộc, làm suy yếu đáng kể bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, khiến hắn không thể tiếp tục thúc giục nội tình chung cực đó sao? Bây giờ là chuyện gì vậy? Trong chớp mắt, hơn 10 vị thập nhất giai tối cường không chút do dự quay đầu bỏ chạy. 10 năm trước họ đã tận mắt chứng kiến thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ, lúc đó có mấy vạn cường giả thập nhất giai hiện diện, vô hình trung phân tán uy lực của thần thông, thế giới, giúp họ. Nhưng bây giờ, chỉ có hơn 10 thập nhất giai tối cường có mặt. Làm sao còn dám ở lại? Khu vực biên giới. Phàn Cao Ma cũng đang chăm chú quan sát chiến trường. Trước mặt hắn là kim sắc thiên bình, khí tức hư vô hai bên hình thành cân bằng, có nghĩa là bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ vẫn đang trong trạng thái suy yếu. Nếu không có nội tình chung cực đó, Ngân Hà Tinh Chủ cũng chẳng mạnh hơn các thập nhất giai tối cường khác là bao. Hiện giờ đối mặt, Phàn Cao Ma suy nghĩ dồn dập, nhưng ngay sau đó, hắn nhận được chất vấn từ các thập nhất giai tối cường của trùng tộc, thiên vũ tộc. Phàn Cao Ma, bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ không hề bị suy yếu chút nào. Phàn Cao Ma, Ngân Hà Tinh Chủ vẫn thúc giục được nội tình chung cực đó, bây giờ chúng ta đều bị áp chế. Phàn Cao Ma, ngươi lừa gạt chúng ta. Đã đầu quân cho Liên minh Văn Minh Nhân Loại rồi, từng tiếng chất vấn khiến Phàn Cao Ma có chút hoang mang. Hắn nhìn kim sắc thiên bình trước mặt, khí tức hư vô do bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ hóa thành vẫn đang yên vị ở bên phải thiên bình. Hình thành cân bằng với 1/10 bản chất sinh mệnh của trăm vị cường giả thập nhất giai viên mãn ở bên trái. Suýt nữa ngỡ là nghe nhầm. Không thể nào. Phàn Cao Ma lập tức phản ứng lại, lúc này hắn cũng cảm nhận được từ trung tâm chiến trường, cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn kia. Cổ khí tức này cả đời Phàn Cao Ma cũng không thể quên. Chính là chiêu thức mà Ngân Hà Tinh Chủ đã dùng để tiêu diệt mấy vạn cường giả thập nhất giai 10 năm trước, so với 10 năm trước, uy lực của chiêu này không hề suy giảm chút nào. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Bản thân đã dùng bình hành thiên bình để suy yếu bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, cho dù Ngân Hà Tinh Chủ sau khi bị suy yếu vẫn có thể sử dụng nội tình chung cực đó. Nhưng sự suy giảm bản chất sinh mệnh chắc chắn sẽ khiến uy lực của nội tình chung cực này phát huy ra giảm sút. Chỉ là hiện tại, cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn mà Phàn Cao Ma cảm nhận được từ trung tâm chiến trường lại không hề suy yếu chút nào. Chẳng lẽ kẻ mà mình làm suy yếu không phải là Ngân Hà Tinh Chủ? Không đúng. Bình hành thiên bình suy yếu chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Phàn Cao Ma vẫn có thể từ bình hành thiên bình cảm nhận được mối liên hệ với Ngân Hà Tinh Chủ. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là bình hành thiên bình có vấn đề? Bản tôn chân thân của Phàn Cao Ma ở ngoại giới, lập tức liên lạc với Hoàng của vũ tộc. Lãnh thổ vũ tộc. Bên trong cung điện, Phàn Cao Ma đứng phía dưới, thận trọng chờ đợi phản hồi của Hoàng, ngồi trên cao tọa. Rõ ràng bình hành thiên bình đã suy yếu bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, thậm chí khí tức hư vô tương ứng với bản chất sinh mệnh đã xuất hiện ở bên phải thiên bình. Tại sao Ngân Hà Tinh Chủ trông có vẻ không hề bị ảnh hưởng? Bình hành thiên bình đúng là đã suy yếu bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ. Sau một hơi thở, Hoàng của vũ tộc từ từ nói. Bình hành thiên bình là trọng bảo của vũ tộc, tuy do Phàn Cao Ma thúc giục. Nhưng trên thực tế, Hoàng của vũ tộc cũng đang chăm chú theo dõi. Bên trong bình hành thiên bình cũng có hậu thủ mà, Hoàng, để lại. Thực sự đã suy yếu Ngân Hà Tinh Chủ, Phàn Cao Ma càng không hiểu. Nhưng biểu hiện hiện tại của Ngân Hà Tinh Chủ, làm gì có vẻ gì là bản chất sinh mệnh bị suy yếu, dẫn đến thực lực sụt giảm mạnh, có lẽ bản chất sinh mệnh mà ngươi suy yếu, đối với Ngân Hà Tinh Chủ mà nói quá ít, mới dẫn đến thực lực không bị ảnh hưởng gì nhiều. Sau một hơi thở nữa, Hoàng, của vũ tộc đưa ra đáp án. Quá ít, Phàn Cao Ma hơi ngẩn người. 1/10 bản chất sinh mệnh của trăm vị cường giả thập nhất giai viên mãn, tương đương với toàn bộ bản chất sinh mệnh của 10 vị cường giả thập nhất giai viên mãn, cho dù tính cả tổn hao, cũng có toàn bộ bản chất sinh mệnh của 4-5 vị cường giả thập nhất giai viên mãn. Kết quả bấy nhiêu bản chất sinh mệnh, đối với Ngân Hà Tinh Chủ mà nói lại quá ít, bên trong chiến trường quy mô siêu lớn. Lâm Nguyên nhìn về phía hơn 10 vị thập nhất giai tối cường, đang dựa vào vũ khí trấn tộc, khó khăn vùng vẫy dưới sự bao phủ của thần thông, thế giới. So với 10 năm trước, hiện tại thực lực của Lâm Nguyên đã tăng lên một mức lớn, hơn 10 loại quy tắc dung hợp đạt tới cấp độ thập nhị giai, khiến thể nội thế giới của Lâm Nguyên lại một lần nữa thuế biến. Thể nội thế giới tăng cường, thể ngoại thế giới do thần thông, thế giới, hình thành cũng tự nhiên tăng cường. 10 năm trước, những thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong này, dựa vào vũ khí trấn tộc, có thể xé rách không gian trong thể ngoại thế giới để đào tẩu. Nhưng 10 năm sau, họ không thể làm được nữa. Cho dù vũ khí trấn tộc không ngừng bùng phát ra dao động khủng bố, cũng vô ích, trong phạm vi bao phủ của thể ngoại thế giới, không gian như thực chất, trừ Lâm Nguyên ra, không ai có thể xé rách. Tuy đủ để giam cầm những thập nhất giai tối cường này, nhưng cho dù để thể ngoại thế giới tự bạo, ước chừng cũng rất khó giết chết được một vị thập nhất giai tối cường. Lâm Nguyên nhìn xuống những thập nhất giai tối cường đang miễn cưỡng vùng vẫy dưới sự nghiền ép của thế giới chi lực mênh mông, thầm nghĩ. Sự khác biệt lớn nhất giữa vũ khí trấn tộc và binh khí chí cường không phải là uy lực cao thấp, trên thực tế uy lực đỉnh cao của một số binh khí chí cường không kém hơn vũ khí trấn tộc là bao. Điểm khác biệt chủ yếu giữa hai loại là ai đang thúc giục. Người thúc giục binh khí chí cường là bản thân cường giả thập nhất giai, vì vậy cường giả thập nhất giai không đến mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng binh khí chí cường, bởi vì tiêu hao quá lớn. Khi vừa hàng lâm chiến trường, phương pháp mà Lâm Nguyên dùng để giết chết cường giả thập nhất giai cầm binh khí chí cường trong tình huống che giấu thực lực, đều là làm cho đối phương kiệt sức mà chết. Nhưng vũ khí trấn tộc thì sao, người thực sự thúc giục, trên thực tế đã không còn là các thập nhất giai tối cường của các đại tộc quần nữa, mà là tồn tại trung cực thập nhị giai đứng sau lưng. Mỗi một món vũ khí trấn tộc, bên trong đều ẩn chứa thủ đoạn do tồn tại trung cực thập nhị giai để lại, những thủ đoạn này bình thường đang tiềm phục, nhưng vào thời khắc then chốt, sẽ bùng phát ra. Trực tiếp tiếp quản vũ khí trấn tộc. Các cường giả thập nhất giai tối cường cầm vũ khí trấn tộc, không thể xé toạc không gian của thể ngoại thế giới, không phải vì uy năng của binh khí chí cường không đủ, mà vì thủ đoạn tối hậu trong vũ khí trấn tộc chưa được kích phát. Nhưng nếu Lâm Nguyên muốn triệt để kích sát những cường giả thập nhất giai tối cường này, thủ đoạn tối hậu trong vũ khí trấn tộc chắc chắn sẽ bị thúc giục. Dù sao các tộc quần đỉnh phong đã để vũ khí trấn tộc vào chiến trường, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để mất dễ dàng. Trước hết tập trung toàn bộ lực lượng, xem có thể giết được một kẻ không. Ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động, hai mắt nhìn về phía cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc. Ầm. Một luồng xung kích vô hình bao phủ cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc, mộng yểm giới bắt đầu rung động không kìm được. Không tốt. Da đầu cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc nổ tung, ả ta đột nhiên phát hiện, Ngân Hà Tinh chủ kia không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trước mặt ả, đang giơ tay phải, từ từ ấn xuống. Thần thông, thế giới, sau khi thúc giục, chỉ có thể duy trì 6 giây. Trong 6 giây này, Lâm Nguyên quyết định thử kích sát cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc. Chủ yếu là mối thù giữa văn minh nhân loại và trùng tộc quá lớn. Khi xưa Lâm Nguyên còn chưa trưởng thành, đã trải qua vài lần ám sát. Phần lớn cũng đến từ âm mưu của trùng tộc. Trong tình huống này, mục tiêu kích sát tự nhiên ưu tiên chọn trùng tộc. Ngân Hà Tinh chủ, cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc phát ra tiếng the thé, dao động linh hồn vô hình lan tỏa bốn phương tám hướng. Tuy nhiên tất cả dao động linh hồn, khi chạm đến Lâm Nguyên, đều như rơi vào vũng bùn. Trong mắt cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc, bàn tay phải của Lâm Nguyên ấn xuống ả càng lúc càng lớn, áp lực khủng bố, thậm chí khiến ả có cảm giác như đối mặt với chí cường giả. Ông ông ông. Ngay lúc này, trên đầu cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc, mộng yểm giới đột nhiên tỏa ra quang mang mờ ảo. Quang mang mờ ảo này hoàn toàn khác với quang mang khi cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc thúc giục, nó tràn ngập một loại ảo giác vạn vật đều là hư huyễn đều là mộng cảnh. Ngay cả Lâm Nguyên, tâm thần cũng đắm chìm ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, dựa vào tâm linh ý chí cường đại liền thoát ra. Ồ, tâm linh ý chí cường đại thật, một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một thân ảnh hư ảo, chậm rãi bước ra từ trong mộng yểm giới. Thân ảnh này tuy cực kỳ hư ảo, nhưng lại cho Lâm Nguyên một cảm giác vô cùng chân thực, tương tự như chí cường giả Vũ Điệp. Là tồn tại trung cực thập nhị giai, thân hình Lâm Nguyên biến mất, xuất hiện trên không trung tế đàn. Tuy sớm biết kích sát cường giả thập nhất giai tối cường, sẽ chạm đến hậu thủ mà tồn tại trung cực thập nhị giai để lại trong vũ khí trấn tộc, nhưng Lâm Nguyên không ngờ trực tiếp là một hư ảnh trung cực. Dù hư ảnh này chỉ là một hóa thân của tồn tại trung cực, cũng không phải Lâm Nguyên hiện tại có thể đối phó. Huống chi vũ khí trấn tộc còn trong tay vị trung cực trùng tộc kia, hóa thân trung cực thúc giục vũ khí trấn tộc, sức phá hoại có thể gây ra, dù không đạt tới 100 vạn điểm, e rằng cũng cực kỳ gần. Ha ha ha, vạn hóa, ngươi đường đường là trung cực, xuất hiện bắt nạt một tiểu tử, không ổn đâu. Trong tế đàn, một chiếc nhẫn trên tay phải Hiên Viên Du cũng tỏa ra quang mang. Cũng ngưng tụ thành một thân ảnh nam tử, xa xa nhìn về phía trung cực bước ra từ mộng yểm giới. Là Chí Cường giả Hiên Viên. Lâm Nguyên nhìn về phía thân ảnh nam tử, trong lòng nhanh chóng nghĩ. Trong 9 vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại, Lâm Nguyên tiếp xúc nhiều nhất là Chí Cường giả Hạ Khâm, dù sao hắn cũng thuộc về Hạ U tiến hóa cao tháp. Còn Chí Cường giả Hiên Viên, Lâm Nguyên tuy không giao lưu nhiều, nhưng cũng biết Chí Cường giả Hiên Viên chính là vị Chí Cường giả đầu tiên ra đời của văn minh nhân loại. Cũng là vị Chí Cường giả gánh chịu áp lực lớn nhất, trả giá nhiều nhất trong 9 vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại. Phải biết rằng, văn minh nhân loại đạt được cơ duyên tối trung từ bên ngoài vũ trụ, vô số bảo vật truyền thừa từ trên trời rơi xuống. Khi văn minh nhân loại còn chưa trỗi dậy, tự nhiên những tồn tại trung cực thập nhị giai khác trong vũ trụ tinh không sẽ không quan tâm gì đến văn minh nhân loại. Nhưng khi văn minh nhân loại sinh ra vị Chí Cường giả đầu tiên, những tồn tại trung cực thập nhị giai kia tự nhiên đặt ánh mắt lên văn minh nhân loại, dẫn đến việc cơ duyên tối trung bị bại lộ. Văn minh nhân loại và Chí Cường giả Hiên Viên lúc đó mới vào thập nhị giai, trở thành tiêu điểm của vũ trụ tinh không. Từng vị tồn tại trung cực thập nhị giai rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể vây công văn minh nhân loại, cướp đoạt cơ duyên tối trung. Chí Cường giả Hiên Viên không biết đã trả giá bao nhiêu, mới dẫn dắt văn minh nhân loại vượt qua giai đoạn đó, cuối cùng với sự ra đời của vị Chí Cường giả thứ hai, thứ ba, thứ tư, tình hình của văn minh nhân loại mới tốt lên nhiều. Vạn hóa mẫu hoàng. Lâm Nguyên nhìn về phía bóng dáng vừa bước ra từ mộng yểm giới. Trong số các mẫu hoàng của trùng tộc, vạn hóa mẫu hoàng cũng là một trong những vị cổ xưa và cường đại nhất. Ngay cả mộng yểm giới, vũ khí trấn tộc này, cũng do chính tay vạn hóa mẫu hoàng luyện chế. Mẫu hoàng. Cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc cúi mình trước vạn hóa mẫu hoàng. Thông thường, hậu thủ trong mộng yểm giới chỉ được kích hoạt khi ả thực sự đối mặt với nguy cơ tử vong. Việc vạn hóa mẫu hoàng hiện thân lúc này có nghĩa là vừa rồi ả thực sự có khả năng bị giết chết dưới tay Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ thật sự có thể giết chết ta xuyên qua vũ khí trấn tộc sao? Cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc khó tin, nhưng sự xuất hiện của vạn hóa mẫu hoàng chỉ có thể giải thích bằng lý do này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!